Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hiểu rõ giá thị trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Dương quyết định đi trước Vũ Hào Dược Tề Công Ty. Vũ Hào Dược Tề Công Ty, cái này từng ở Bắc Vân Thị hạng nhất loại cỡ lớn dược tề công ty. Hiện tại chỉ có một cửa hàng cùng một chỗ nhà xưởng. Ninh Dương nhìn đồng hồ bản đồ hướng dẫn tha đã lâu. Lúc này mới ở buôn bán phố dược tề khu một người trong hẻo lánh địa phương. Tìm được rồi Vũ Hào Dược Tề Công Ty. Trịnh Đức từ lâu chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Ninh Dương đến rồi. Vội vã cười lớn tới đón. Đem Ninh Dương mang vào trong công ty. Lão Trịnh của Vũ Hào Dược Tề Công Ty vẫn đúng là không nhỏ a. Ta suýt chút nữa không tìm được. Nhìn công ty chỉ có một tầng lầu. Như vậy chán nản, Ninh Dương trong lòng vẫn là có chút hơi thất vọng. Chán nản liền đại diện cho thực lực kinh tế không được. Không có tiền đương nhiên liền mua không được tốt hơn dụng cụ cùng dược tài. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến Ninh Dương luyện dược. Trịnh Đức lúng túng cười cợt. Lão Ninh a. Chúng ta Vũ Hào Dược Tề Công Ty ngoại trừ cái này địa bàn ở ngoài. Còn có một nơi cửa hàng. Cửa hàng tuy rằng không lớn, vẫn còn xem như là phồn hoa khu vực. Huống hồ ta đây cái công ty không phải là xem ra nhỏ như vậy. Mặt sau gộp lại có thể có 400 mét vuông đây. Ninh Dương gật gù, không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Có thể tại dược tề khu vực chiếm cứ mấy trăm mét vuông địa bàn. Không có mấy ức tài sản là không thể nào làm được. Trên thực tế, nếu như không phải Trịnh Đức tin tưởng hắn, phòng trừng cũng sẽ không có thứ hai cùng Trịnh Đức người bình thường. Sẽ lấy ra 5/10 cổ phần để hắn gia nhập. Lão Trịnh, nói vậy tình huống của ta ngươi đã điều tra rõ ràng. Tuy rằng ta hiểu đến chế tác dược tề. Nhưng đối với nhu cầu thị trường cũng không phải rất rõ ràng. Người trước tiên cho ta nói chuyện đi. Trịnh Đức rất là phóng khoáng vung tay lên. Lão Ninh, coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ cùng ngươi nói chuyện phương diện này đích tình huống. Đi, chúng ta đi nơi đó lại nói. Theo Trịnh Đức đi tới cách đó không xa một gian loại nhỏ phòng hội nghị. Đi ngang qua trên đường. Ninh Dương còn nhìn thấy mười mấy đài cao cấp chế tác dược tề loại cỡ lớn cơ khí đặt ở trong phòng. Làm việc, hắn cũng không có nhận sờ qua thế giới này sản phẩm công nghệ cao. Đối với những này cơ khí tính năng cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn thấy này không lớn công ty có thể có nhiều như vậy cơ khí. Ninh Dương trong lòng đúng là đối với Trịnh Đức coi trọng một chút. Trịnh Đức cũng chú ý tới Ninh Dương ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn, lập tức lại lên dây cót tinh thần nói rằng, Lão Ninh, những này cơ khí xem như là công ty chúng ta hiện tại thứ đáng giá nhất. Ninh Dương có chút lúng, túng, hắn khả năng chân tâm không dùng được, không cần những thứ đồ này. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, có thể thấy. Công ty chúng ta ban đầu chủ yếu sản phẩm có 3 loại. Loại thứ nhất là hoạt huyết dược tề. Loại thuốc này chữa thương hiệu quả tốt vô cùng. Người cũng biết, nhân loại cũng không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Vẫn như cũ có phe phái chi tranh. Hơn nữa thế giới các nơi đều tồn tại không biết nguy hiểm. Công ty chúng ta hoạt huyết dược tề rất là dễ bán. Ninh Dương không có phát biểu ý kiến. Hắn vẫn đúng là không biết, nhân loại nguyên lai cũng có đấu tranh nội bộ một mặt. Thứ nhì là mạch sung dược tề, loại thuốc này là cho đoán thể võ giả sử dụng, có thể phụ trợ võ giả tu luyện, nâng lên võ giả thực lực. Thuốc này Tề Ninh Dương biết, cũng có thể cho võ đồ sử dụng, chỉ là khá là đắt giá muốn mấy vạn tín dụng điểm một bình. Loại thứ ba là ta Vũ Hào Dược Tề công ty nổi tiếng nhất. Tụ nguyên dược tề, loại thuốc này là tập trung rất nhiều quý giá dược tài luyện chế mà thành. Có thể giúp tông sư trở xuống võ giả nhanh chóng ngưng tụ thiên địa nguyên khí. ta Vũ Hào Dược Tề công ty cũng là bởi vì tụ nguyên dược tề mới ở toàn bộ Xảo Thiên Tinh cũng có một chút nổi tiếng. Trịnh Đức ngạo nghễ nói, hiển nhiên cái này tụ nguyên dược tề danh tiếng không sai. Ninh Dương liền vội vàng hỏi, lão Trịnh, ngươi nói tông sư nhưng là nội khí bên trên cảnh giới. Trịnh Đức cũng lý giải, không có đi học đại học cùng không phải hiển hách ra thế người. Không biết những này cũng bình thường. Hắn cười cười nói, không sai, theo ta được biết, võ giả cảnh giới chia làm đoán thể, khai mạch, nội khí, tông sư, chiến vương, mà ta Xảo Thiên Tinh tối cường giả chính là chiến vương cảnh giới cấp bậc. Nghe nói ở chiến vương bên trên còn có lợi hại hơn cảnh giới. Bất quá ta chưa từng thấy, thì ra là như vậy. Ninh Dương rồi mới hướng thế giới này thực lực phân chia có bước đầu hiểu rõ. Ninh Dương hỏi lần nữa, thì ra là như vậy, ta biết dược tề là có đẳng cấp phân chia, không biết công ty chúng ta tụ nguyên dược tề là cái gì đẳng cấp dược tề. Trịnh Đức nhất thời mặt già đỏ ửng, lúng túng nói rằng, nhị cấp dược tề, phải biết chúng ta có thể chế ra nhị cấp dược tề đã xem như là rất tốt. Ninh Dương gật gật đầu, không có khinh bỉ trong lòng, phải biết tiền thân sống hơn 10 năm, liền một bình nhất cấp dược tề cũng không uống qua. Hơn nữa biết võ giả có nhiều như vậy cảnh giới lúc. Ninh Dương trong lòng nhiệt tình cũng từ từ bay lên, sinh cho rằng nhân kiệt, chết cũng làm như quỷ hùng. Ninh Dương chính là chỗ này sao nghĩ tới, lão Trịnh. Ta khẳng định có thể để cho Vũ Hào Dược Tề công ty lần thứ hai thành danh. Bất quá ta có hai cái yêu cầu. Ninh Dương không có hỏi lại ngoài hắn ra. Nghe được Ninh Dương, Trịnh Đức bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức nói rằng, Ninh Đại Sư chỉ cần có thể để công ty chúng ta lần thứ hai mạnh mẽ lên. Không cần nói hai cái yêu cầu, chính là 10 cái yêu cầu ta cũng đồng ý. Bởi vì Ninh Dương quá làm cho Trịnh Đức kích động. Đối với Ninh Dương xưng hô từ Lão Ninh tăng lên trên đến Ninh Đại Sư. Ninh Dương gật gù, số 1, dược tề phòng công tác bắt đầu từ bây giờ chính là ta một người địa bàn. Không có ta chấp thuận, bất luận người nào không cho phép đi vào. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Ninh Dương không cần người khác. Cái này Trịnh Đức hoàn toàn tán thành a. Nếu như lại đi mời một ít dược tề trợ lý sư lại đây, tiêu tốn cũng không thiếu đây. Thứ hai, ta sẽ không chỉ dùng cơ khí chế dược, mặt sau sẽ nghiên cứu đủ loại dược tài tinh luyện phương pháp. Ta ở trên internet nhìn chúng một khoản đồng thau đan lô. Chỉ cần 8 triệu, ngươi mua cho ta đến đây đi. Điểm này mới phải Ninh Dương trọng điểm. Ninh Dương phần mềm hack là vì Thục Sơn game online mà khai thác. Thục Sơn bên trong chỉ có dùng đan lô luyện đan A. Dùng cơ khí hắn vẫn đúng là không biết làm sao chế dược. Trịnh Đức nhưng là dị thường nghi hoặc. Mua đan lô, hiện tại chế dược ai còn dùng cổ xưa đến bị đào thải tinh luyện kỹ thuật. Lẽ nào Ninh Dương lấy được cổ đại chế dược truyền thừa? Có điều Trịnh Đức cũng không có hỏi nhiều cái gì, do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Được, điều này cũng không thành vấn đề. Ninh Dương đứng lên vỗ vỗ Trịnh Đức vai. Lão Trịnh, hợp tác vui vẻ, người lựa chọn ta làm dược tề sư phi thường sáng suốt. Trịnh Đức chỉ có thể cười khổ nở nụ cười, cho tới rốt cuộc là không phải sáng suốt. Kỳ thực hắn hiện tại một điểm để đều không có. Cùng Trịnh Đức ký kết hiệp ước sau khi, Ninh Dương cũng không có ở Vũ Hào Dược Tề công ty nhiều chờ. Hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút nơi này tinh luyện dược dịch máy móc. Trong lòng có một đại thể hiểu rõ, nơi này cao mũi nhọn máy móc thậm chí có thể chiết xuất thuốc đoạn gen. Dùng cho các loại cô đọng tổ hợp, ngược lại rất là cao to lên. Ninh Dương phải không hiểu. Đến lúc đó chỉ cần sẽ dùng là tốt rồi. Ninh Dương tin tưởng khoa học, nhưng Ninh Dương càng tin tưởng hắn phần mềm hack. Phần mềm hack bên trong luyện đan công năng, chức năng,